Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1747, chương 1754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời như vậy vài lúc cũng là mọi người an ủi bản thân mà thôi. Chỉ là chuyện như thế này tựa như có thể an ủi cũng chỉ có hai câu đó. Lý Lan Hoa nghe vậy lại lắc đầu. Giọng nói run run. Chấm. Lúc đó, bác sĩ làm phẫu thuật sinh non cho tớ nói là tớ bị tổn thương đến tử cung. Sau này rất khó có thể mang thai được nữa. Có thể đời này tớ cũng không có cách nào làm mẹ được. Trương Tiểu Du sửng sốt. Trong lòng không biết có cảm giác gì. Nếu không thể làm mẹ, chuyện này với phụ nữ mà nói không khỏi là một đả kích quá nặng. Chợt nghĩ tới điều gì? Cô không khỏi hỏi. Lan Hoa, cậu nói cậu với anh cả thế nào cũng không có tương lai. Ngoài tầng thân phận kia ra, có phải cũng có nguyên nhân này phải không? Người Lý Lan Hoa cứng lại một chút. Sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Anh ấy rất thích trẻ con. Trương Tiểu Du thở dài. Lan Hoa, cậu làm việc quá mệt rồi. Đừng nghĩ gì nữa. Ngủ tiếp đi. Lý Lan Hoa gật đầu lại nằm xuống lần nữa. Nhưng người nhắm mắt lại rất nhanh, tiếng hít thở đều đều truyền đến. Trương Tiểu Du đắp chăn cẩn thận cho cô ấy. Thời gian đã không còn sớm nữa. Cô cũng định lên giường nghỉ ngơi sớm chút. Khi xoay người muốn đi vào phòng tầm tầm rửa thì điện thoại lại đổ chuông. Cô sợ đánh thức Lý Lan Hoa vừa mới ngủ nên nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ. Đợi khi nhìn thấy người gọi hiển thị trên màn hình, Trương Tiểu Du lập tức nhíu mày lại, căn răng trực tiếp cúp máy. Thế nhưng chưa đến 2 giây, điện thoại lại vang lên lần nữa. Hai chữ, cầm thú, hiển thị chói lọi trên màn hình. Trương Tiểu Du giống như vừa rồi lại cúp máy lần nữa. Lần này điện thoại lại không bám giết không tha tiếp tục gọi đến. Lúc cô tưởng anh đã bỏ cuộc thì màn hình lại sáng lên. Chẳng qua lần này không phải gọi điện mà là nhắn tin đến. Nhận điện thoại, ngay sau đó, lại có một tin nhắn gửi đến. Có việc, việc quan trọng. Đợi sau khi Trương Tiểu Du đọc xong nội dung tin nhắn thứ hai, điện thoại lại gọi đến lần thứ ba. Cô nghĩ đến hai chữ quan trọng, anh nhấn mạnh phía sau. Do dự mãi cuối cùng bắt máy. Alo, rốt cuộc anh có chuyện gì hả? Cuối cùng cũng chịu bắt máy. Giọng nói trầm thấp của Trần Phong Sinh truyền đến. Trương Tiểu Du nghe thấy giọng điệu lười biếng của anh, trực tiếp nói. Chợt nghĩ tới điều gì? Cô không khỏi hỏi. Lan Hoa, cậu nói cậu với anh cả thế nào cũng không có tương lai. Ngoài tầng thân phận kia ra, có phải cũng có nguyên nhân này phải không? Người Lý Lan Hoa cứng lại một chút. Sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Anh ấy rất thích trẻ con. Trương Tiểu Du thở dài. Nữa, ngủ tiếp đi. Lý Lan Hoa gật đầu lại nằm xuống lần nữa. Nhưng người nhắm mắt lại. Lan Hoa, cậu làm việc quá mệt rồi. Đừng nghĩ gì, rất nhanh tiếng hít thở đều đều truyền đến. Trương Tiểu Du đắp chăn cẩn thận cho cô ấy. Thời gian đã không còn sớm nữa. Cô cũng định lên giường nghỉ ngơi sớm chút. Khi xoay người muốn đi vào phòng tắm tắm rửa thì điện thoại lại đổ chuông. Cô sợ đánh thức Lý Lan Hoa vừa mới ngủ nên nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ. Đợi khi nhìn thấy người gọi hiển thị trên màn hình, Trương Tiểu Du lập tức nhíu mày lại. Cần răng trực tiếp cúp máy. Thế nhưng chưa đến 2 giây, điện thoại lại vang lên lần nữa. Hai chữ, cầm thú, hiển thị chói lọi trên màn hình. Trương Tiểu Du giống như vừa rồi lại cúp máy lần nữa. Lần này điện thoại lại không bám giết không tha tiếp tục gọi đến. Lúc cô tưởng anh đã bỏ cuộc thì màn hình lại sáng lên. Chẳng qua lần này không phải gọi điện mà là nhắn tin đến. Nhận điện thoại, ngay sau đó, lại có một tin nhắn gửi đến. Có việc, việc quan trọng. Đợi sau khi Trương Tiểu Du đọc xong nội dung tin nhắn thứ hai, điện thoại lại gọi đến lần thứ ba. Cô nghĩ đến hai chữ quan trọng, anh nhấn mạnh phía sau. Do dự mãi cuối cùng bắt máy. Alo, rốt cuộc anh có chuyện gì hả? Cách chương.